Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 447 Nghĩa Huynh. Mời ngồi ta Đại Yêu Vương chi tòa. Tô Trần nghe Quỳ Nghiêu đang lúc bế quan trùng kích Nguyên Anh tin tức. Trong lòng rất chịu chấn động, hắn chính đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đuổi kịp Quỳ Nghiêu. Vương Tử Dương đám người. Dương mắt đã thấy cộng trị điện bên trong. Không biết lúc nào, Tất Phương Đại Yêu Vương cùng Cửu Đầu Điểu chờ chúng yêu vương nhóm tranh chấp hống náo loạn lên. Liền trước không nói Quỳ Nghiêu đại huynh bế quan sự tình. Sau mấy tháng mới có kết quả. Tất Phương, ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi? Bản Đại Yêu Vương hồi trước còn nghe theo phía Bắc trở về yêu tu nói. Người tại phương Bắc nhân tộc một vị phó minh chủ trong tay ăn đại bại chiến. Những năm này tổn thất một nhóm cầm vũ tộc yêu huynh yêu đệ. Cửu Đầu Điểu Đại Yêu Vương 9 cái đầu chim 18 khói mù đôi mắt. Đều lộ ra một bộ vẻ khinh bỉ. Đánh giá Tất Phương Đại Yêu Vương thân trên dưới. Nhớ năm đó, Tất Phương tại hóa hình đằng sau. Tuấn mắt tu mỹ, mặt như quan ngọc. Thân cao một trượng thẳng tắp tuấn tú, lưng khoác một bộ chưa hóa hình hoàn toàn hồng quang hà thải song phi cánh chim. Quả thực là tuyệt thế mỹ nam hàng thế, tại rất nhiều xấu xí bát quái lớn nhỏ yêu vương bên trong đó là hạc giữa bầy gà. Đặt ở ngàn tỷ trong nhân tộc, cũng đủ để cùng thế gian nhất ngọc thụ lâm phong nam tử tuấn mỹ cùng so sánh. Khiến cho người tự thẹn không dám nhìn thẳng. Tất Phương nhất tộc thiên sinh tuấn mỹ bất phàm, cái khác yêu tộc thật đúng là so ra kém, nhưng bây giờ Tất Phương Đại Yêu Vương là bực nào chật vật, trên lưng một đôi cánh chim khoác lên lông chim toàn lột sạch sành xanh, lộ ra to lớn khối sâu xí túi da, thình lình một đôi lớn chân gà, Cửu Đầu Điểu không khỏi lộ ra một bộ cổ quái mỉa mai vẻ mặt. Chỉ Tất Phương đôi kia cánh chim chào nói, đúng rồi, người này một thân lông chim làm sao không có, chẳng lẽ là bị cái này nhân tộc phó minh chủ cho rút. Lúc này mới xám xịt trốn về đến, người này chẳng phải là thành, dụng lông phượng hoàng không bằng gà, sao? Ha ha tương đương, Cửu Đầu Điểu càng nói càng là chanh chua, nhịn không được phát ra một trận cười lớn, nó là cầm vũ yêu tộc mới quật khởi đại yêu vương. Đã sớm tính toán bắt lấy hết thảy cơ hội chèn ép Tất Phương Đại Yêu Vương uy tín. Cũng tốt mượn cơ hội thượng vị, thay thế Tất Phương Đại Yêu Vương trở thành Đông Hải Yêu Đình cầm vũ yêu tộc mới thủ lĩnh. Hiện tại Tất Phương theo phương Bắc bại lui trở về Đông Hải Yêu Đình. Này loại chèn ép cơ hội thế nhưng là khó được. Đừng nói mò, Tất Phương yêu huynh hạng gì anh tư bất phàm, sao lại bị đánh bại? Này đoán chừng là đến thuế mau kỳ, chính mình dụng lông đi. Không không, nó khẳng định là trên chiến trường gặp cực lớn hung hiểm. Thạch Sùng yêu am hiểu gãy đuôi cầu sinh. Tất Phương yêu huynh đây là thay lông cầu sinh. Cùng tính mạng mình so ra, đi một thân lông chim đổi về một cái mạng đến. Này chút đại giới tính là gì? Chúng đại yêu vương nhóm nghe Cửu Đầu Điểu những lời này. Liền cười vang, dồn dập không chút kiêng kỵ trào phúng. Ai bảo này Tất Phương Đại Yêu Vương trong ngày thường kiêu căng. Tự cho mình siêu phàm, tự nhận là thượng cổ yêu tộc huyết thống cao quý vô cùng. Một bộ ai cũng xem thường bộ dáng, ngoại trừ Bạch Bạc, Quỳ Nghiêu cùng chết đi giao chiêm thái tử chờ giải rác mấy vị đại yêu vương bên ngoài. Dưới mắt không còn ai, miệng chua lại cay nghiệt. Tại Đông Hải yêu đình yêu duyên luôn luôn không tốt. Hơn nữa lúc trước Quỳ Nghiêu đại yêu vương còn đã từng khuyên can qua Tất Phương. Đừng cuốn vào yêu hoàng vương triều cùng nhân tộc ở giữa phân tranh bên trong. Thế nhưng là ngăn không được Tất Phương đại yêu vương xung phong nhận việc cấp thiết muốn xây. Một phen đại công huân mang theo một cỗ thủ hạ cầm vũ tộc yêu tu bộ tộc đi phương Bắc vùng biển gây rối. Hiện tại xem ra, Tất Phương khẳng định là tại phương Bắc nhân tộc thủ hạ bị thiệt lớn. tổn binh hao tướng, lúc này mới xám xịt trốn về Đông Hải Yêu Đình tới. Chúng nó dĩ nhiên bắt lấy cơ hội này, hung hăng chế nhạo này Tất Phương Đại Yêu Vương một trầu. Rơi mặt mũi của nó, Tất Phương bị chúng yêu vương nhóm này mồm năm miệng 11 phen chế nhạo trào phúng. Liền mặt mũi tràn đầy xấu hổ nóng nảy, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nó này sau lưng một đôi cánh chim đỏ màu đỏ lông chim là tại cùng Bạch Bạc thời điểm chiến đấu rơi. Sạch, ngắn ngủi này mấy tháng cũng dài không ra. Trần lộ ra tự nhiên là khó coi vô cùng. Nhưng nói, nó là bại trốn về đến. Nó là không phục lắm. Nó rõ ràng cùng nhân tộc Bắc Phương Phó Minh Chủ đánh một cái lưỡng bại câu thương không? Là đều thắng 50 chàng. Bất phân thắng bại. Hồ tương đương, nói bậy, các ngươi không có ở phương Bắc đợi qua, không biết cái này nhân tộc Phó Minh Chủ lợi hại. Người này tộc thủ lĩnh tên gọi Tô Trần, tại phương Bắc vùng biển xuất quỷ nhập thần, mang theo một đám kim đan tu sĩ liền bưng ta mấy chục nhiều tòa che giấu tiểu yêu doanh. Vô cùng giảo hoạt, chưa gặp được một lần thua trận, thế nhưng là ta cũng không chịu thiệt. Tuần tự đánh hạ bọn hắn mấy chục tòa lớn linh đảo cùng trên trăm tòa tiểu linh đảo. Giết bọn hắn không ít kim đan cùng tầng dưới chót tu sĩ. Giết bọn hắn máu chảy thành sông. Những này nhân tộc Bắc Phương thế gia đều bị ta giết sợ. Thường xuyên là nghe ngóng rồi chuồn. Bản yêu vương cũng là liên chiến mấy chục chàng. Chưa phong nhất bại, chiến công hiển hách. Không thể so cái này nhân tộc Phó Minh Chủ Tô Trần kém bao nhiêu. Không tin các ngươi liền hỏi một chút ta những yêu tộc kia các huynh đệ. Chúng nó thế nhưng là tận mắt chứng kiến. Không giả được. Tất Phương già mồm. Cường tự giải thích. Không sai. Đại yêu vương nói câu câu là thật. Không có nửa điểm nói xạo. Sau lưng nó mấy tên kim đan vũ tộc yêu tu các tùy tùng cũng là dồn dập gật đầu. Tất Phương không có thua. Đây là sự thực, bởi vì mỗi lần xuất chiến, nó đều có Kim Lân Thiên Yêu theo ở phía sau chỗ dựa. Chỉ cần tình hình chiến đấu hơi có bất diệu, Kim Lân Thiên Yêu liền lập tức ra tay. Căn bản không có khả năng thua. Không có cái nào tòa nhân tộc Kim Đan tu sĩ hòn đảo ngăn cản được Tất Phương Đại Yêu Vương liên thủ với Kim Lân Thiên Yêu tập kích bất ngờ. Chỉ là sau này Kim Lân Thiên Yêu đi bế quan đột phá Kim Đan hậu kỳ. Cái kia Bạch Bạc Đại Yêu Vương đột nhiên không biết làm sao xuất hiện. Tất Phương Đại Yêu Vương ngoài ý muốn bị Bạch Bạc đánh rụng lông. Lại bởi vì tổn thất không ít yêu tộc huynh đệ ảm đạm thương thần. Nản lòng thoái chí phía dưới. Lúc này mới chạy về Đông Hải Yêu Đình. Suy, nói hình như là thật. Ai mà tin a? Nếu không phải là bị đánh sợ, liền ngươi này trong mắt không yêu tính tình, hội chật vật như vậy trở về. Cửu đầu điểu mặt mũi tràn đầy trào phúng, hướng chúng đại yêu vương nhóm cười nói. Trong điện chúng đại yêu vương nhóm mỗi một cái đều là phình bụng cười to. Nắm Tất Phương một phen làm tự biên tự diễn chê cười nghe. Cửu đầu điểu, ngươi... Tất Phương lọt vào chúng đại yêu vương trào phúng. Trong lúc nhất thời trong lòng đại loạn, nó trợn mắt tròn xoe, hận không thể nắm này dẫn đầu mỉa mai cửu đầu điểu cho xé. Nếu không phải cửu đầu điểu bắt đầu, khác đại yêu vương cũng sẽ không như vậy ép buộc chế nhạo mặt của nó. Tô Trần đứng chắp tay, khóe miệng một vệt như có như không cười nhạt. Lẳng lặng nhìn Tất Phương này một bộ nghĩ muốn trang bức, nhưng lại bị cửu đầu điều tranh chua lời nói ép buộc một bộ không giả bộ được dáng vẻ. Tất Phương tốt xấu là hắn Ấu Côn phân thân thủ hạ người thứ nhất tiểu đệ. Hắn có thể dùng Bạch Bạc phân thân thu thập Tất Phương một trầu. Thế nhưng cái khác đại yêu vương như thế ép buộc Tất Phương không thể được. Rớt thế nhưng là hắn Ấu Côn phân thân mặt mũi. Bất quá, vẫn là trước làm chính sự. Khục, Tất Phương, Tô Trần đứng chắp tay. Hò nhẹ nhắc nhở một thoáng. Hắn hôm nay tới yêu đình, là tới gia nhập Đông Hải Yêu Đình. Dựa theo Yêu Đình ném ký quy củ, cần ở đây vượt qua 100 vị lớn nhỏ yêu vương nhóm là có thể ném ký. Trong đó một nửa ném ký đồng ý, nó là có thể gia nhập Yêu Đình. Cái khác vắng mặt lớn nhỏ yêu vương nhóm trong thời gian ngắn không đuổi kịp đến. Không coi như chúng nó số. À, đúng, chính sự quan trọng. Tất Phương đột nhiên theo ngược bên trong giật mình tỉnh lại. Nó lần này trở về cũng không phải cô lập vô duyên. Đầy bụi đất trở về. Nó thế nhưng là kết bái một vị Kim Lân Thiên Yêu Nghĩa Huynh. Mời Nghĩa Huynh tới Yêu Đình đảm nhiệm Đại Yêu Vương. Về sau có Kim Lân này Tôn Thiên Yêu Yêu Đình cho nó chỗ dựa. Ai dám đắc tội nó? Nó vừa lại không cần nắm chúng lớn nhỏ yêu vương châm chọc khiêu khích để vào mắt. Nó lần này tới Yêu Đình, vốn là dự định thỉnh Quỳ Ngưu Đại Yêu Vương ra mặt. Nhường Kim Lân Thiên Yêu gia nhập Yêu Đình, đồng thời an bài một cái đầy đủ cao 10 vị trí đầu Đại Yêu Vương số ghế. Quỳ Ngưu Đại Yêu Vương ngày thường có chút nặng trĩu không nói nhiều. Nhưng nó có một chút chỗ tốt. Cái kia liền là phi thường công đạo, không làm việc thiên tư, mà lại khắp nơi làm Đông Hải Yêu Đình suy nghĩ. Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm ngoại trừ kính sợ Bạch Bạc bên ngoài. Nhất chịu phục coi như Quỳ Ngưu Đại Yêu Vương. Quỳ Ngưu như biết Kim Lân Thiên Yêu lợi hại, khẳng định hội chủ trương gắng sức thực hiện đồng ý Kim Lân Thiên Yêu gia nhập Đông Hải Yêu Đình. Dùng lớn mạnh Yêu Đình uy danh. Nhưng nhường Tất Phương nhức đầu là, Quỳ Ngưu bế quan đi, Nghĩa Huynh gia nhập Yêu Đình, đứng hàng Đại Yêu Vương sự tình, trở nên có chút khó giải quyết. Cái khác Đại Yêu Vương có thể chưa chắc sẽ một lòng vì Yêu Đình suy nghĩ. Nói không chừng hội ngăn cản việc này, nói kiện chính sự, chư vị lớn nhỏ Yêu Vương, ta lần này trở về. Là dự định mời một vị kim đan yêu tu gia nhập Đông Hải Yêu Đình. Đệ trình chư vị ném ký đồng ý. Tất Phương muốn cầu cạnh chúng yêu vương nhóm. Chỉ có thể khách khí nói ra. Cần ném ký. Chỉ cần một nửa đồng ý. Coi như gia nhập Đông Hải Yêu Đình. Trong điện chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm hơi kinh ngạc. Tình huống tựa hồ theo chân chúng nó phía trước nghĩ hoàn toàn không giống. Không nghĩ tới kim đan kia ngự yêu không phải Tất Phương đồ ăn. Lại có thể là Tất Phương mời về gia nhập Yêu Đình. Này cũng là có chút ly kỳ. Tất Phương, nó là cái gì ngự yêu bộ tộc xuất thân? Lôi Diêu Đại Yêu Vương nửa khép lấy mắt. Mở miệng nhàn nhạt dò hỏi. Cấp thấp ngự yêu, khẳng định là không được. Đông Hải ngự yêu rất nhiều. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều là cấp thấp ngư yêu, không có nhiều tiềm lực trưởng thành. Ách, Lôi Diêu huynh nó dưới tay không có bộ tộc, là dã tu gia thân. Bất quá, nó thực lực rất mạnh, vượt xa quá bình thường đại yêu vương. Tất Phương vội vàng giải thích nói, không được, cửu đầu điểu không chút khách khí trực tiếp cắt ngang Tất Phương. Lạnh nói, Yêu Đình quy củ ngươi không phải không biết. Thủ hạ ít nhất cũng phải 3 năm vạn yêu tu yêu bộ đại thủ lĩnh mới có tư cách dự thính đại yêu vương. Nơi này mỗi một tòa đều có một vị lớn nhỏ yêu vương, không trống không địa phương. Bình thường tiểu yêu có tư cách gì bước vào này Yêu Đình cộng trị điện? Quản nó là lai lịch thế nào, có cái gì tu vi kim đan đều không được, người tương đương. Hừ. Tất Phương liền rất đỗi giận dữ, hung ác nhìn chằm chằm cửu đầu điều, lại là này đáng chết cửu đầu điều. Đây rõ ràng là muốn xử chỗ cùng nó đối nghịch, ngăn cản nó Nghĩa Huynh gia nhập Yêu Đình. Có này cửu đầu điều đang quấy rối ngăn cản, mong muốn nhường chúng yêu vương nhóm ném ký đồng ý. Khẳng định đừng đùa, nhưng Nghĩa Huynh thế nhưng là ngày nào đó sau lâu dài lớn chỗ dựa. Lần này nó dù như thế nào cũng phải đem Nghĩa Huynh mời đến này Yêu Đình, tốt cho nó chỗ dựa. Nghĩa Huynh, mời vào chỗ ta thứ 10 đại yêu vương tòa. Nếu muốn kể quy củ, ta đây Tất Phương yêu bộ cùng phụ thuộc bộ tộc ngày sau đều tất cả thuộc về Nghĩa huynh điều khiển. Hiện tại nó có tư cách này đi. Tất Phương cắn răng, phẫn nộ nói, trong điện chỗ ngồi đều là cố định. Nó không có cách nào cho Tô Trần an bài hắn chỗ ngồi của nó. Chỉ có nó chỗ ngồi của mình, nhường cho Tô Trần ngồi. Nó đem Tô Trần mời đến trong điện nó số ghế ngồi xuống. Sau đó đứng sau lưng Tô Trần, mang theo phẫn nộ cùng vẻ ngạo nhiên nhìn cái khác chúng lớn nhỏ yêu vương. Cộng trị điện bên trong cùng sở hữu bên trên ngàn cái số ghế ghế. Mỗi một tòa đều là cố định một vị đại yêu vương. Theo Bạch Bạc thủ tịch đại yêu vương vị trí, đến Quỳ Ngưu người thứ nhất đại yêu vương chỗ ngồi từ thành lập yêu đình. Bài xuất chỗ ngồi đằng sau, liền cực ít có biến động đấy. Chỉ có Giao Chiêm thái tử gia nhập yêu đình thời điểm. Quỳ Ngưu đại yêu vương tự mình ra mặt điều chỉnh, đã từng biến qua một lần số ghế. Đem Giao Chiêm thái tử liệt ra tại vị thứ ba, mới lớn nhỏ yêu vương gia nhập, số ghế đều là về sau bài, Tất Phương trong điện chỗ ngồi là xếp ở vị trí thứ 10. Những năm này chết không ít đại yêu vương. Nó tại yêu đình địa vị cũng tấn thăng đến danh sách 5 vị trí đầu. Thế nhưng chỗ ngồi một mực giữ lại tại người thứ 10 không có đổi động. Những cái kia chết đi đại yêu vương chỗ ngồi, như dã không xuống dưới, không yêu dám tùy tiện đi ngồi ai có tư cách chiếm này chút không vì. Này là một đại vấn đề, rất dễ dàng dẫn tới lớn nhỏ yêu vương nhóm tranh chấp không dưới. Dứt khoát đều nhàn rỗi gác lại, không đi ngồi vị trí của bọn nó, chết để trống, mới tới về sau bài. Cộng trị điện bên trong chúng đại yêu vương nhóm rốt cục túc yên tĩnh. Từng cái vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem. Tất Phương đem sau lưng nó vị này kim đan ngư yêu, mời đến thuộc về nó đại yêu vương chỗ ngồi nhập tòa. Tất Phương làm cái gì vậy? Nó thế mà thà rằng chính mình không ngồi, cũng phải đem chính mình thứ 10 đại yêu vương chỗ ngồi nhường cho tên này kim đan ngư yêu. Chỗ ngồi bài vị là đại yêu vương tại Đông Hải yêu đình địa vị biểu tượng. Càng là nắm giữ lấy then chốt ném ký quyền. Tất Phương nhường chỗ ngồi. Đây chính là mang ý nghĩa nó cam nguyện nắm mình tại yêu đình địa vị cùng quyền lực. Chắp tay nhường cho này ngư yêu a. Này kim đan ngư yêu đến tột cùng cái gì lai lịch. Nhường luôn luôn kiêu căng không phục chúng yêu vương. Yêu đình bên trong thực lực. Ở trên cao 5 vị trí đầu Tất Phương cũng đồng ý hắn hả? Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm đều vẻ mặt khiếp sợ, cảm giác sâu sắc kinh ngạc, vẻ mặt trở nên trầm ngưng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.